Văn võ song toàn, chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Văn bị tiếng đóng cửa làm choàng tỉnh, ngồi bật dậy, trong phòng đã tối thui, đầu óc từ cảnh tượng hỗn loạn trong mơ dần tỉnh táo. Trấn Võ đã về, cậu vội nhảy xuống giường, chạy ra cửa, mở rơi. Trấn Võ nghe thấy tiếng mở cửa, xoay người, đứng khựng lại trước ngưỡng cửa. Vẻ mặt của Trấn Văn rất lạ, không phải lo lắng, không phải mừng rỡ, mà như nhìn người xa lạ. Xin lỗi đã đánh thức em. Trấn Võ mềm giọng nói, đi tới chỗ Trấn Văn. Trấn Văn lại lao đến chỗ anh, lực mạnh đến mức làm anh lảo đảo lùi về phía sau một bước mới đứng vững. Nhìn Trấn Văn vùi đầu trong cổ mình, cảm nhận vòng tay Trấn Văn ôm mình chặt đến mức làm mình thấy đau. Trấn Võ ôm lại Trấn Văn, nhẹ vỗ lưng cậu, lo lắng hỏi. Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Trấn Văn vùi đầu trên vai Trấn Võ, khẽ lắc, mũi cậu cay xè, cậu gắng mở to hai mắt thu nước mắt sắp chảy ra trở vào, nhưng không thành công. Cậu đành lau lên vai Trấn Võ. Cả chiều nghĩ ngợi lung tung, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Trấn Văn mơ thấy Trấn Võ càng ngày càng cao lớn, còn mình thì càng ngày càng nhỏ lại, phải ngước đầu lên mới thấy anh. Lại nhìn Trấn Võ bước đi càng lúc càng nhanh, càng xa, còn mình thì chân ngắn lại, dù đã dùng hết sức chạy đuổi theo anh, nhưng không thể. Thấy Trấn Võ sắp biến mất, cậu muốn gọi Trấn Võ, lại không phát ra được âm thanh nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn phía trước, không thấy cái hố trước mặt, thế là bị rơi xuống. Lúc tỉnh lại, mất một lúc lâu cậu mới thoát khỏi cảnh tượng trong giấc mơ, rồi lại nhìn thấy Trấn Võ. Mặc dù cảnh tượng trong mơ đã biến mất nhưng cảm giác sợ hãi vì mất Trấn Võ vẫn còn. Cậu ôm Trấn Võ, xoa vuốt lưng anh, một lúc lâu mới cảm nhận được đây là thật. Cậu hít sâu một hơi, buông Trấn Võ ra. Cậu nên kể cho anh nghe về chuyện lúc chiều, mặc cho Trấn Võ sẽ có phản ứng thế. Hình như em lại vừa làm sai. Anh có chuyện muốn nói cho em. Trấn Văn và Trấn Võ đồng thời nói, rồi nhìn vào mắt đối phương, cười rộ lên. Trấn Văn nói trước, anh vừa nói có chuyện muốn nói cho em, là chuyện gì thế à, có lý do để trì hoãn kể lại chuyện lúc chiều cho Trấn Võ nghe. Trấn Văn thở phào một hơi. Trấn Võ kéo Trấn Văn ngồi xuống ghế sofa, nắm tay cậu, nói. Anh nói trước, em phải nghe anh nói hết, không được tức giận. Trấn Văn cười khổ nói, em nào có dễ tức giận như vậy, chỉ cần anh không giận em là được. Trấn Võ nhìn Trấn Văn cười vô cùng miễn cưỡng, hơi ngẩn người, rồi mới nói tiếp. Xế chiều hôm nay, lúc bọn anh ở thư viện chuẩn bị tài liệu, Cố Tiềm đột nhiên khó chịu, nói muốn về nghỉ ngơi, lúc đứng dậy còn loạng choạng làm anh không yên lòng. Anh đưa cậu ta về nhà, còn chưa tới nơi, cậu ta đột nhiên bị ngất cho nên anh đã bế cậu ta về. Lúc đặt cậu ta xuống giường, chỉnh lại gối đầu, anh thấy dưới gối có một bức hình. Em sao thế? Trấn Võ thấy Trấn Văn đột nhiên mỉm cười, không rõ lời của mình có gì buồn cười, hay là Trấn Văn giận quá mà cười. Trấn Văn khoát tay nói. Không có gì, không có gì, anh nói bức hình gì? Em có nhớ lần trước đội bóng truyền chí Hoàng chúng ta liên hoan, ông chủ quán ăn nói có một tấm ảnh bị mất không? Hả, em nhớ, chính là bức ảnh đó, bối cảnh của quán ăn kia rất dễ nhận ra. Em đoán xem người đàn ông chụp cùng Cố Tiềm là ai? Ai? Trấn Văn vô cùng tò mò. Trấn Võ nói đã vậy thì người kia hẳn là người cậu biết, nhưng không ngờ tới. Chính là, Trấn Võ chưa kịp trả lời, chuông điện thoại chợt vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhìn màn hình, là của Vương Tuần Dương. Anh nhìn chằm chằm điện thoại, đã 11 rưỡi đêm. Sao ba lại gọi giờ này? Rồi vội nhận được thoại. Ba, có chuyện gì thế ạ? Đang ở cùng con ạ, sao cơ ạ? Trấn Võ kinh ngạc nhìn Trấn Văn, thấy Trấn Văn lo lắng, Trấn Võ vội cầm tay cậu, thấy đầu khớp xương ửng đỏ, vẻ mặt chuyển từ kinh ngạc sang nghi hoặc. Trấn Văn rút tay mình về, nhìn Trấn Võ căng thẳng. Trấn Võ thấy vẻ mặt Trấn Văn thay đổi, hơi dừng lại rồi nói tiếp. Không thể nào, đánh người thì có thể, nhưng những thứ khác chắc chắn là giả. Trấn Văn nhận ra nội dung cuộc điện thoại có liên quan đến chuyện của cậu lúc chiều, đang định giải thích với Trấn Võ, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ dồn dập. Hai người nhìn cửa, sửng sốt, Trấn Võ đè Trấn Văn đang định đứng lên mở cửa lại. Ba, chờ một chút, có người gõ cửa. Trấn Võ cầm điện thoại đi ra mở cửa, thấy đứng bên ngoài là hai cảnh sát. Bọn họ xuất trình thẻ công tác rồi nói, Vương Trấn Văn ở nơi đây sao? Trấn Võ bình tĩnh đáp, đúng vậy, xin hỏi có chuyện gì? Lúc này Trấn Văn cũng đã bước tới cửa, đứng sau Trấn Võ. Cảnh sát nở nụ cười công thức nhìn Vương Trấn Văn nói. Cậu chính là Vương Trấn Văn. Hôm nay có người báo án cậu đánh người gây thương tích nghiêm trọng, mời theo chúng tôi hỗ trợ điều tra. Trấn Văn khẩn trương hỏi. Hả, ai báo án, Cố Tiềm sao? Trấn Võ bắt lấy tay Trấn Văn, ngăn cậu lại. Từ giờ em đừng nói gì cả. Sau đó cười nói với cảnh sát. Anh cảnh sát, xin hỏi có chứng cứ gì không? Lúc này cảnh sát mới quan sát Trấn Võ, nói. Đương nhiên là có, người bị đánh đã ghi hình lại, nếu không sao tôi biết cậu ta là Vương Trấn Văn. Trấn Võ nhếch môi nói. Được, Trấn Văn cần thay quần áo, các anh chờ một lát. Cảnh sát nhìn quần áo trên người Trấn Văn, nói. Không cần, mặc thế này càng dễ đối chứng. Chỗ chúng tôi có quần áo cho cậu ta thay. Ngụ ý nếu như báo án là chính xác thì Trấn Văn sẽ lập tức bị giam giữ. Trấn Võ kiên quyết nói. Vậy thì càng phải thay, các anh cũng bớt rắc rối. Mời các anh vào trong nhà ngồi chờ một lát, cảnh sát còn muốn nói gì đó, Trấn Võ nói nhanh. Anh yên tâm, đây là tầng 6, em ấy không chạy trốn được đâu. Cảnh sát phía sau vỗ vai anh ta, nhẹ lắc đầu, hai người mới đi vào trong nhà. Trấn Võ ôm vai Trấn Văn, tay hơi dùng sức, Trấn Văn, em đi thay quần áo, rồi gói bộ quần áo này lại. Trấn Văn nhìn Trấn Võ mỉm cười với mình, mở miệng định nói, lại bị ánh mắt của Trấn Võ ngăn lại, thấy trong mắt Trấn Võ vẫn đầy quan tâm. Trấn Văn ghé sang hôn lên khóe miệng anh, rồi đi vào phòng ngủ. Trấn Võ mặc kệ hai cảnh sát hơi mất tự nhiên quay sang nhìn nhau, tiếp tục nghe cuộc điện thoại giang dở. Ba nghe thấy rồi chứ ạ? Vâng, con biết rồi, ba yên tâm, Trấn Văn không sao đâu ạ, vâng, con sẽ đi cùng em ấy. Nếu mẹ không yên tâm, tới cũng được ạ, ba chờ chút. Trấn Võ nhìn hai cảnh sát vẫn đứng đó, không hề lên tiếng, hỏi. Anh cảnh sát, xin hỏi địa chỉ của cục cảnh sát các anh ở đâu ạ? Lát nữa mẹ tôi sẽ tới đó. Mẹ cậu tới làm gì? Trấn Võ cười nói, mẹ của tôi chính là mẹ Trấn Văn. Cảnh sát ban nãy cau mày, định hỏi thêm, đã bị người bên cạnh ngắt lời, nói địa chỉ cho Trấn Võ. Trấn Võ cúp điện thoại, gửi xong hai tin nhắn, Trấn Văn từ phòng ngủ đi ra, tay cầm một cái túi. Trấn Võ đi tới ôm Trấn Văn, đừng sợ, anh ở chỗ anh Trương cả chiều, cũng vừa nhắn tin. Anh ấy sẽ tìm chứng cớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lát nữa cảnh sát hỏi gì thì em đáp nấy, đừng giấu giếm. Các anh đã biết từ trước rồi sao? Trấn Võ lắc đầu, bọn anh chỉ biết có vấn đề, nhưng không ngờ sẽ xảy ra chuyện này. Bà cũng đã phái luật sư tới. Sao bà biết được, đoạn ghi hình mà anh cảnh sát vừa nói đã bị phát lên mạng. Sao cơ? Trấn Văn kinh ngạc nhìn Trấn Võ. Hai cảnh sát thấy mình bị phớt lờ cắt ngang hai người. Các cậu xong chưa, có gì thì đến cục cảnh sát nói. Trấn Văn, Trấn Võ nhìn hai cảnh sát đè nén bất mãn vì bị cắt ngang. Trấn Võ cầm tay Trấn Văn cùng đi ra cửa. Xuống dưới, xe cảnh sát đã đậu sẵn bên dưới cột đèn đường. Nhưng ngoài xe cảnh sát còn có mấy người đang cầm máy ảnh. Thấy cảnh sát và Trấn Văn, Trấn Võ đi ra, bọn họ vội giơ cao máy ảnh, ánh đèn flash không ngừng lóe lên. Vừa chụp có người vừa hỏi. Ngài cảnh sát, xin hỏi sự kiện thiếu gia tập đoàn Minh Thị đánh người đã được định án rồi phải không? Các anh đang bắt người đi đúng không? Tại sao không còng tay? Người đi cùng cậu ta là ai? Trấn Võ vội chắn phía sau Trấn Văn, lấy tay che máy ảnh lại, mở cửa xe cùng Trấn Văn chui vào. Cảnh sát phiền chán nhìn cánh phóng viên, nói, tin tức của các người nhanh nhạy thật, không còng tay đương nhiên là chưa định án, chúng tôi chỉ mời cậu ta về cục để hỗ trợ điều tra. Không phải đoạn ghi hình chính là bằng chứng sao? Đã có bằng chứng, sao còn chưa định án? Vì e ngại thế lực của tập đoàn Minh Thị sao? Cảnh sát không nói gì thêm nữa, cũng mau chóng lên xe, rời đi. Đúng là hiệu ứng danh nhân. Chúng tôi vừa nhận báo án, bên này đã có phóng viên tới cửa. Đúng rồi, các cậu nói đoạn ghi hình đó cũng được phát trên mạng. Trấn Võ gật đầu, vâng, vị cảnh sát không lái xe lấy điện thoại di động ra xem, quả nhiên trên các trang mạng đều giật tít người thừa kế tập đoàn đánh người, ra tay ác độc. Quả nhiên, nhìn thời gian đưa tin có lẽ là đồng thời. Hai cảnh sát liếc nhau, cảm thấy kỳ lạ. Trấn Văn nhíu mày nhìn mặt Trấn Võ. Vừa rồi ba nói chuyện này ạ, tin tức này là một cú đánh mạnh lên tập đoàn. Thị trường chứng khoán bên Mỹ đã bắt đầu dao động. Trấn Võ như nhớ ra gì đó, hỏi. Anh cảnh sát người bị đánh thế nào rồi ạ? Đang ở bệnh viện chờ kết quả giám định thương tích. Ấy, tôi không được nói chuyện này với cậu. Cảm ơn anh cảnh sát. Trấn Võ cười, nhưng nụ cười lập tức biến mất. Bàn tay nắm tay Trấn Văn ướt đẫm mồ hôi. Tuy nhìn bề ngoài anh có vẻ bình tĩnh, nhưng cả anh và Trấn Văn đều vô cùng lo sợ. Chẳng mấy chốc xe đã chạy đến cục cảnh sát. Trước cửa cục cũng có rất nhiều phóng viên cầm máy ảnh trực sẵn. Vị cảnh sát lái xe thở dài. Những lúc thế này tôi vô cùng mong muốn chúng ta có một cửa sau. Cảnh sát còn lại bất đắc dĩ đáp, mũi họ thính như vậy có cửa sau cũng vô dụng. Cũng may không có nhiều người lắm, xuống xe đi, mấy người xuống xe, lại lần nữa bị hỏi dồn dập tất cả đều chỉ vây quanh người thừa kế tập đoàn Minh Thị và kết quả vụ việc. Lần này cả bốn người đều không đáp, một cảnh sát chặn đám phóng viên lại, người còn lại dẫn hai người qua cửa. Vào bên trong, tất cả câu hỏi của cánh phóng viên đều bị chặn lại ngoài cửa. Trấn Văn quay đầu thấy đám phóng viên kia vẫn không cam lòng mà nhóng đầu, ánh đèn flash không ngừng lóe lên, cậu vội quay đầu trở vào. Mỗi một bước đi, Trấn Văn đều có cảm giác nặng như chì. Dù sao cậu đánh người là thật, chỉ là không biết Cố Tiềm kia ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ chiều đến giờ cậu mới nghĩ đến cậu ta, dường như cậu ta đang dùng cách của chính mình để phản kích nhưng lại mạnh đến nỗi cậu không thể chống chọi. Lúc này đầu óc của Trấn Văn có chút hỗn loạn, tựa như có rất nhiều điều làm cậu cảm thấy không đúng, nhưng bây giờ cậu lại không nói rõ ra được. Đêm khuya cục cảnh sát không yên tĩnh như cậu tưởng tượng. Có hai gã say rượu gây rối đang lung lay ngồi trên ghế dựa, vị cảnh sát ngồi đối diện với bọn họ vừa hỏi vừa ghi chép. Hai người lúc thì đáp, lúc lại xô đẩy nhau. Loại vụ việc gây rối thế này, đa số là ở lại cục một đêm, hôm sau tỉnh táo, nộp phạt là có thể về nhà. Trong cục cảnh sát ngoại trừ người mặc đồng phục cùng một người mặc Âu phục cộng thêm hai người dẫn họ tới nữa. Nhân lực có vẻ không nhiều, thấy mấy người Trấn Văn đi vào, người mặc Âu phục đứng dậy. Xin chào, tôi họ La, là luật sư Vương Tổng phái tới. Vừa rồi các cậu không nói gì với bọn họ chứ, chỉ nói mấy câu không liên quan đến vụ việc, Trấn Võ đáp ngắn gọn. Luật sư La nhìn Trấn Võ, hài lòng gật đầu, nghe Vương Tổng nói cậu học pháp luật lần này có thể thực hành một chút. Cảnh sát ra dấu cho Trấn Văn vào phòng thẩm vấn, Trấn Võ lo lắng vội hỏi, không phải anh đã nói chỉ tới để hỗ trợ điều tra hay sao? Sao lại phải vào phòng thẩm vấn? Các cậu cũng đã thấy vụ việc náo động như vậy, nếu chúng tôi chỉ hỏi mấy câu cho xong chuyện thì không biết phải ăn nói với truyền thông thế nào. Hơn nữa, bên ngoài có hai người say rượu, bọn họ cãi nhau sẽ ảnh hưởng đến cuộc thẩm vấn. Trấn Võ nhìn luật sư vỗ vai anh theo Trấn Văn đi vào. Trấn Võ cũng muốn vào cùng, lại bị vị cảnh sát ít nói ngăn lại. Cậu theo tôi, nói những chuyện mà cậu biết. Trấn Võ lo lắng nhìn theo bóng lưng của Trấn Văn, cửa phòng đóng lại lập tức chặn tầm mắt anh. Từ lúc biết tin đến bây giờ anh chưa từng hoảng sợ đến thế này. Trấn Văn, một mình bên trong, cách chương.